Anime dị giới lữ hành gia. Chương 50, nói xong lãng mạn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mạo hiểm giả, chuyên săn giết ma vật treo thưởng cũng không phải ai cũng có hứng thú. Thù lao cao ma vật thực tế là vô cùng nguy hiểm. Tầm trung thì cạnh tranh rất khốc liệt. Còn thù lao thấp như goblin, hầu hết không ai nhận. Thám hiểm mê cung, di tích tìm kiếm báu vật mới càng hợp khẩu vị hơn. Với những người có tinh thần mạo hiểm, vốn dĩ tưởng rằng lần này sẽ là một cuộc kích động vui vẻ như thế phiêu liêu. Thế nhưng, eo nữ cung thủ khuôn mặt co giật, nhìn cái áo choàng mới toanh dính đầy goblin máu tươi, chuyên dùng để khử mùi. Bên cạnh, Lily cũng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười. Mấy lần trước đi tham gia nhiệm vụ cùng Ellen là cũng thế. Bộ quần áo tu sĩ bị tẩy không biết bao nhiêu lần, cũng bắt đầu có chút dấu hiệu bạc màu. Nói xong lãng mạn tình tiết đâu. Eo thiếu nữ nghiến răng, chừng đôi mắt xanh lục như bảo thạch, nhìn về phía đi đầu hai tên gia hỏa, nhất là cái kia tóc đen. Ánh mắt tràn đầy oán niệm. Sáng sớm hôm nay, mạo hiểm giả hiệp hội. A, tóc đen, ngươi hôm nay cũng tính ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Đuốc pháp sư tình cờ gặp Ellen hai người, lớn tiếng chào hỏi, trên tay xách theo vẫn là một bình rượu quen thuộc. Cái này lớn tuổi đuốc đúng thật là thích đặt cho người khác biệt hiệu. Ngôn ngữ không thông cũng không hẳn hoàn toàn là lý do. Có lẽ đây là cách mà hắn biểu đạt thân mật. Lizard tư tế thì bị hắn gọi là có vảy. Goblin Slayer, cắt dâu, còn lại cái kia trời sinh không hợp eo. Tùy tâm trạng a, có điều tai dài theo hắn thấy cũng là một không tệ biệt danh. Black Fang các hạ, chào buổi sáng, khác với hắn hơi có vẻ dữ tợn dáng ngoài. Lizard tư tế vẫn là như thế lịch sự. Ơn trời là hắn không có gọi Ellen sai biệt danh. Cái gì, các ngươi tính đi ra ngoài mạo hiểm. Địa điểm còn là một di tích. Tính luôn chúng ta à, nữ cung thủ dắt lấy tay Lily liên tục lay động. Cặp mắt như hiện lên ánh sao. Eo thiếu nữ hôm nay bất ngờ sinh động. Có lẽ tối qua bữa tiệc dư vị vẫn còn để cho nàng vui vẻ. Đây là vinh hạnh của ta. Ellen cũng từ tốn đáp lại. Nhưng không ai để ý ánh mắt của hắn có vẻ khá kỳ quái, nhân, quảng cáo. Theo eo thiếu nữ suy nghĩ, cái kia luôn miệng kêu goblin ra hỏa đã bị thương rất nặng. Ít nhất phải tĩnh dưỡng một thời gian. Chờ đợi nhiều nhàm chán a. Lần nào cũng tiếp lấy goblin nhiệm vụ làm nàng cũng thật buồn rầu. Lâu lâu cũng phải thay đổi một cái không khí sao. Hơn nữa không chỉ nàng. Hai người còn lại cũng thật tò mò Black Fang lừng danh có cụ thể thế nào năng lực. Lúc trước quyết chiến bọn họ tách ra đi cùng Goblin Slayer, nên không có tận mắt chứng kiến Ellen kinh người biểu hiện. Nhưng mà nói thế nào? Lý tưởng khá đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Nhìn về phía đầu đường, một cái mang mũ sắt quen thuộc gia hỏa, đang đứng yên như đang chờ đợi ai đó. Trên người vẫn còn vài chỗ bó lấy băng vải. Các ngươi cũng tới. Goblin Slayer vẫn như cũ bình thản lên tiếng. Không để ý eo nữ cung thủ khóe miệng co rút và một bên đuốc pháp sư sang sảng tiếng cười. Đi làm nhiệm vụ cùng Goblin Slayer tất nhiên là do Ellen trước hết đề xuất. Tuy thực tế, hắn cũng không định mau như vậy. Nhưng khổ nỗi gia hỏa này khi biết là có mới Goblin nhiệm vụ. Lại tới một câu, Goblin cũng sẽ không đợi. Ellen còn có thể nói gì đó. Người ta còn bị thương mà cũng không ngại. Hắn đành phải tiếp nhận. Sở dĩ Goblin Slayer không hiện thân tại hiệp hội, cũng là do hắn biết rõ. Cái kia quen thuộc nữ tiếp tân, Sarah chắc chắn sẽ không cho phép hắn trong tình trạng chưa khỏi hẳn mà tiếp nhận nhiệm vụ. Thêm việc nhiệm vụ lần này địa điểm là một di tích bỏ hoang. Có mạo hiểm giả từng thấy một số lượng lớn goblin nên mới báo cáo với hiệp hội. Độ nguy hiểm nhìn sơ không tính là thấp. Vậy là 22. Thanh âm khàn khàn dưới lớp mũ sắt truyền ra. Ngoại trừ vài chỗ từng bị tổn thương do gãy xương và mất máu quá nhiều chưa kịp khôi phục hoàn toàn, làm cho động tác hơi có vẻ không lưu loát. Việc được một đống thần thuật và cao cấp ma dược thi nhau dập xuống, hoàn toàn có thể ủng hộ Goblin Slayer một chút kịch liệt vận động. Tuy vẫn cảm thấy rất nhói, nhưng hắn khi nào quan tâm mấy thứ này. Tiện tay xử lý vài con Goblin trên đường, Alan nhiều hứng thú quan sát đi đầu Goblin Slayer. Lấy Alan cao cấp kiếm thuật kiến thức, nhất kỹ tinh, vạn kỹ thông, phàm tục kỹ thuật chiến đấu cũng chỉ là nói về cơ thể và vũ khí vận dụng. Mỗi kỹ thuật đều có chút tương tự. Lấy ánh mắt của hắn, thông qua quan sát người khác chiến đấu, hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra được bọn họ đại khái ở vào cái nào cấp độ nhân, quảng cáo. Goblin Slayer kỹ thuật chiến đấu phải nói khá là đặc biệt. Từng cái tư thế, mỗi cái cúi người, động tác né tránh, cách mà tay vung kiếm, đón đỡ công kích, lực đạo nắm chuẩn, đơn giản là vì giết Goblin mới sáng tạo ra. Alan không nhịn được cảm thán. Nếu Goblin Slayer giống hắn có số liệu hệ thống, đảm bảo thanh kỹ năng cũng phải hiện một cái tương tự như Goblin đặc công LV3. Ta không chịu nổi. Eo thiếu nữ một lần nữa không nhịn được kêu rên. Mùi hôi thối của lũ Goblin như cũ làm cho nàng muốn nôn. Nhưng trên tay dây cung vẫn không ngừng mà kéo ra. Eo tộc thiện xạ quả nhiên không phải hư danh. Một mũi tên ngoài 100 mét bắn trúng địch nhân. Còn không chỉ một tên cùng lúc. Từng chỉ Goblin hốc mắt, cổ họng bị xuyên thủng. Độ chính xác cao làm Alan cũng phải bội phục. Mũi tên còn có thể bay đường vòng cung. Đây là cái gì ma pháp a? Lily cũng không nhịn được mà kinh ngạc hỏi thăm. Chuyện nhỏ thôi. Đủ kỹ thuật là làm được nữa rồi. Ma pháp cái gì cũng không cần. Eo thiếu nữ hơi dương lên khuôn mặt. Lời nói tuy khiêm tốn nhưng vẻ đắc ý là như thế rõ ràng. Còn hơi liếc sang một bên lão pháp sư. Hắc, xem như ngực phẳng cũng có cái lợi thế sao? Đuốc pháp sư cũng quen miệng tới một câu. Người cái này thùng gỗ. Đây gọi là khỏe mạnh đầy đặn. Kiểu này lũ eo sống ở rừng chỉ ăn chay là không hiểu. Hai vị, nhìn trường hợp a, Lizard tư tế thở dài. Tình cảnh như vậy hắn quá quen thuộc. Cách chương.